Chương 903, quái thú tấn công. À Stuần Phổ ra chiến trường. A ách ngươi là nhìn trước mắt trên mặt mang theo ngây thơ mỉm cười, khỏe miệng còn lộ ra hai cái tiểu hổ nha à Stuần Phổ, đọc tỏ sờ chen há miệng, lại chỉ phát ra một chút không có ý nghĩa từ đơn. Thời khắc này, hắn cảm thấy mạch não của mình đều nhanh theo không kịp, tam quan nằm ở đang tan vỡ. Đang lúc này, bên hai đọc tỏ sờ chen vang lên luẩn ung dung âm thanh, tại trong truyền thuyết, một trong 12 thánh kỵ sĩ chặt lệ huẩn dô len yêu công chúa tên là Angelica, nhưng là người công chúa này lại có thể các loại binh lính bình thường rơi vào bể tình, sau đó bỏ trốn. Tâm linh bị đả kích trầm trọng dô len phát điên, đem quần áo đều vứt sạch cái lộn. Bởi vì tại trong truyền thuyết, trên địa cầu mất đi hết thảy mọi thứ đều bị tại trên mặt trăng. Vì cứu vớt chiến hữu, A Stuần Phổ không thể làm gì khác hơn là đi trên mặt trăng thu hồi lý tính của dô len. Mà bởi vì Jolene là bởi vì theo đuổi nữ tính mới nổi điên, cho nên hắn còn mặc vào nữ trang, cuối cùng mới tính để cho Jolene khôi phục bình thường. Nhìn lấy ta thấy mà yêu ạ Stuần Phổ, khoe miệng ẩn cũng hơi hơi co quắp một cái, nhưng hắn vẫn là một mặt như không có chuyện gì xảy ra nói, bởi vì chén thánh triệu hoán đi ra anh linh, đều là nằm ở thời kỳ toàn thịnh của bọn họ. Cho nên ở trên người ạ Stuần Phổ, cũng chính là hắn nữ trang một thời kỳ này đây là như vậy phải không? Sau khi nghe xong, đọc tỏ sở chen cuối cùng là tỉnh táo một chút. Nhưng là nhìn thấy bộ dạng của ạ Stuần Phổ, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn. Ở nơi này là nữ trang căn bản chính là nữ nhân cứng rắn nói nam a bộ dáng này, mặc quần áo gì đều rõ ràng là nữ nhân a dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, vờn mỉm cười lại tăng thêm một câu, tại trong chuyện xưa. À Stuần Phổ là mỹ thiếu niên đẹp nhất England, hơn nữa nắm giữ trung tính đẹp, cho nên vô luận nam nữ đều sẽ bị mỹ mạo của hắn hấp dẫn này nghe nói như vậy, một mực lộ ra một. Bộ không buồn không lo dáng vẻ à Stuần Phổ, đồng nhiên thở dài, bất đắc dĩ túi lầu nói, ta cũng không muốn như vậy à, cả ngày cũng chỉ là trêu chọc tới một chút không muốn chú ý à lời nói lần trước ta gặp mạ sở nữ tính đó, cũng là thiếu chút nữa đem ta à tại sớm hơn. Ta thậm chí còn đã từng bị một cái ma nữ biến thành cây cối đây lệnh bất quá, những thứ này ủ rủ chỉ mới nói nửa câu, trên mặt ạ Stuần Phổ lại xông lên nhạc thiên nụ cười, ngẹo đầu nhìn lấy đọc tỏ sờ chèn, một mặt tò mò hỏi, y ho, master, ma lực trên người ngươi, quả thật là cường đại đến khó tin á tại ma lực như vậy cung cấp, ta cảm giác chính mình cơ hồ đều có thể mãi mãi tồn tại ở thế gian gian nữa nha người chẳng lẽ là ma pháp sư sao ma pháp sư đọc tỏ sở chen nghe được không giải thích được, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về vợn, mong đợi hắn cho ra câu trả lời. A không nghĩ tới là như vậy tại quan sát tỉ mỉ đọc tỏ sở chen sau một hồi, vợn rốt cuộc ra câu trả lời. Ở trong thế giới của tại em mùn, ma thuật sư ma lực đến từ ma lực đường về, cho nên đều là có hạn. Nhưng là thế giới mạ và pháp sư mặc dù bây cha, nhưng một khi thật sự dựa lên ma thần đại lao, có chúng nó ở sau lưng ủng hộ, ma lực chính là vô cùng vô tận cho nên thay lời khác nói, đứng sau lưng bạch ma pháp chi thần vịt cả ni đọc tỏ sở chèn, ma lực căn bản chưa dùng hết đánh giá một cái ma lực trên người ạ Stuần Phổ, vẫn có thể cảm giác được, hiện tại thực lực của nàng, chỉ sợ cũng là nằm ở từ trước tới nay, xưa nay chưa từng có đỉnh phong 5 triệu thuộc tính ít nhất đều tăng lên một nấc thang. Từ trên góc độ này nhìn, đọc tỏ sở trên không, còn muốn phải thêm một cái ản xỉ ẩn oan, có thể là thế giới mạ và thích hợp nhất trở thành anh linh mạ sở thanh kia có thể triệu hoán ra thanh kỵ sĩ anh linh chặt lệ buồn bội kiếm, sở dĩ là thanh đồng cấp phần thưởng, cũng là bởi vì tại không tồn tại cuộc chiến chén thánh dưới tình huống, anh linh vừa hiện thân liền phải tiêu hao số lớn ma lực nếu như không có đọc tỏ sở trên loại này đại chén thánh cấp bậc mạ sở, à Stuần Phổ chỉ sợ mới vừa triệu hoán. Đi ra sắp phải quay về anh linh điện nghe được còn giải thích, đọc tỏ sở chen thở ra một hơi thở dài, thần sắc phức tạp nhìn lấy ạ Stuần Phổ, qua nửa ngày mới nói, ngươi đã là ta triệu hoán đi ra, như thế sau đó liền cùng ở bên cạnh ta đi. Nha hoắc quá tuyệt á ạ Stuần Phổ giơ tay phải lên cao giọng hoan hô, sau đó xông lên phía trước bắt lấy tay đọc tỏ sở chen, bắn liên hồi hỏi, Master, ta đây hiện tại liền muốn đi ra ngoài đi dạo phố có thể không ngoài ra. Ta thích cất giữ thực thể, cho nên bình thường không nên để cho ta linh thể hóa, được không? Mạ sờ nhìn lấy quân chính mình làm nũng ạ Stuần Phổ con gái nhỏ tư thái, biểu tình trên mặt đọc tỏ sờ chen biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về ánh mắt của. Vân cũng biến thành lũ oán vô cùng. Lúc này ạ Sơn Phổ ánh mắt thoáng nhìn, đông nhiên kêu lên, a a ôi chao, nơi này làm sao nhiều sệ vạn như vậy. Nàng nhìn lấy hát thương nô cờ cùng xã bờ đen, mặt đầy đều là kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này là muốn đánh cuộc chiến chén thánh sao? Nhưng là ồ ồ ồ, ạ Sơn Phổ chỉ xa xa trên sân cỏ một tiếng đồ thường mặt tờ dừng, không thể tin cả kinh kêu lên, lệnh là ngươi lần trước lúc chiến tranh cái đó giữ dằn phe đỏ xã bờ cắt lại là ngươi cao y tên na y mọt tờ dừng điểm môi. Sau đó lại nghiêm túc hướng về phía A Sơn Phô nói, hiện tại ta đây cũng không phải là cái gì sệ vạn mà là cùng hai ta cái phụ vương sinh hoạt chung một chỗ, nơi này cũng không có cuộc chiến chén thánh cái gì hai cái phụ vương. A Sơn Phô nghe được một mặt mộng bức, một lát sau, đống nhiên vô đầu một cái, vui mừng nói, ta rồi, tên thật của ngươi hình như là kêu mọ dẹt, nói như vậy phụ vương của ngươi chẳng lẽ là kỳ hạt sủa sao? Nhưng là A Sơn Phô ngheo đầu. Ánh mắt tại hát thương ngô cờ cùng trên người xạ bờ đen vòng tới vòng lui, nghi. Ngơ hỏi, hai tên anh linh này quả thực dung mạo rất giống như, chẳng lẽ các nàng chính là của người phụ vương nhưng là các nàng rõ ràng là nữ nhân à? Nghe đến đó, đọc tỏ sở chen nhìn lấy đứng ở sau lưng ẩn, một mặt ôn nhu nhàn thuộc hát thương ngô cờ, bắp thịt trên mặt lại bắt đầu có quáp. Đến bây giờ hắn đâu còn không nhìn ra, vừa này. Cùng những thứ này anh linh nữ 89 phần 10 có quan hệ, bất quá tại sao ngươi liền có thể được đến nữ kinh hạt sủa, còn một lần hai cái ta lại chỉ có thể có đến một cái nữ trang đại lao, đây cái này cũng quá không công bình đi. Cảm thấy tâm tính của mình sắp nổ tung, sắc mặt tái xanh độc tỏ sở chen tiện tay vẽ một kim sắc vòng sáng, đang chuẩn bị mang theo ạ Sơn Phổ rời đi cái này thương tâm. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của Vân đống nhiên vang lên rồi. Tại nghe điện thoại sau, Vân nghiêng đầu lại. Sắc mặt cổ quái nói với đọc tỏ sở chen, tiến sĩ ngươi cùng ạ Sơn Phổ khả năng đều có việc làm. Ta nhận được tin tức, một con quái thú đang tại tấn công New York nhà máy điện hạt nhân Indian Vịn, hơn nữa nó rất có thể liền là tới từ ở dị thế giới bên phải quái thú. Ạ Sơn Phổ nghe được ánh mắt đều toát ra hiếu kỳ ánh sáng kích động đến cơ hồ hoan hô lên, nghe vào thật thú vị.